Lệnh truy nã Đông Cung, Ái Phi đừng vội trốn. Chương 168. Góc truyện audio.com. Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy một cái, trong lòng có chút không cao hứng. Tiểu nha đầu này muốn báo thù gì lại không bàn bạc cùng hắn? Chẳng lẽ không tín nhiệm hắn hay sao? Nghĩ tới đây lại cảm thấy bực mình. Xét thấy trong phòng này còn có một tên tình địch đang nhìn chằm chằm, hắn cũng đành phải nhịn xuống không vui, đè xuống tâm khẩu tức giận, nói nghe một chút, nếu có thể được thì lập tức hành động. Dáng dấp Ngô Thụy Lân cùng Thường Hy có mấy phần giống nhau. Tuyệt đối là một mỹ nam ngọc thụ lâm phong. Giờ phút này trong đôi mắt chói lọi thoáng qua một tia suy nghĩ sâu xa. Hắn có thể cảm nhận được giữa Tiêu Vân Trác và Thường Hy có chút mập mờ không thể nói ra được. Nhưng là hắn tin tưởng tuyệt đối muội muội của hắn không phải là người như vậy. Nhưng cũng không có nghe Thường Hy nói nàng đã là người của thái tử rồi. Nói như thế, giữa bọn họ vẫn còn là trong sạch. Nghĩ tới đây, trong lòng đối với Tiêu Vân Trác có một chút hảo cảm. Cần biết rằng ở trong hậu cung, chủ tử nếu như coi trọng một nô tỳ, muốn thân thể của nàng ta đó là điều rất dễ dàng. Thường Hy xinh đẹp đó là điều quá rõ, nhưng là Tiêu Vân Trác cư nhiên vẫn không nhúc nhích nàng. Phần ân tình này khiến Ngô Thụy Lân kính nể, có thể thấy được vị thái tử này là người tuyệt đối có nguyên tắc. Ngô gia của hắn về sau đi theo thái tử chắc chắn sẽ có ngày nổi danh. Ngũ Hải đứng canh giữ ngoài cửa, chỉ sợ sẽ có người tới đây quấy rầy. Ở trong phòng mấy người đem kế hoạch mới vừa rồi của Thường Hy hoàn thiện lại. Cuối cùng Tiêu Vân Trác bổ sung thêm, Mị Phi được sủng ái nhiều năm, ở trong hậu cung rất phách lối. Nếu như Sở Tự Nguyên xảy ra chuyện thì người đứng nhìn so với chia tay ra giúp đỡ là nhiều hơn. Kế sách của Ngô Thượng Nghi có thể coi là hoàn hảo rồi. Nhưng nếu như có thể thông qua Sở Tự Nguyên mà nhổ cỏ tận gốc Anh Quốc Công thì đó mới là thập toàn thập mỹ. Vị trí của Anh Quốc Công lợi hại bao nhiêu ai cũng rõ. Ngũ hoàng tử luôn nhìn chằm chằm đế vị, nếu như có thể mượn cơ hội lần này tiêu diệt cây cành Anh Quốc Công của Mị Phi thì không còn gì tốt bằng. Huống chi, bất kể là Ngô gia hay Trương gia có quan hệ với Thường Hy thì đều phải đứng về phía Tiêu Vân Trác. Nếu như Tiêu Vân Trác thành công đi lên đại bảo, vậy bọn họ sau này cũng sẽ là người có công, tương lai tân hoàng lên ngôi. Luận công ban thưởng là không tránh khỏi, thê nhi cũng được hưởng đặc quyền không ít, vì vậy cho nên đấu tranh chính trị cùng thương trường mới có chút khác biệt. Trương Tư Thần cùng Ngô Thụy Lân liếc mắt nhìn nhau, hai người trao đổi ánh mắt, sau đó Trương Tư Thần cất giọng nói, vốn lần này Thảo Dân về đây là có chuyện muốn thương nghị cùng Ngô Thụy Lân. Nếu như thái tử đã nói như vậy, Tư Thần cũng không tiện che giấu nữa. Cho phép Thảo Dân nói thẳng, lông mày của Tiêu Vân Trác nhướng lên, nói, đại sự gì, chẳng nhẽ cùng Anh Quốc Công có liên quan. Chính thế, Trương Tư Thần dứt khoát lên tiếng, Thường Hy không nghĩ tới Trương Tư Thần còn có tin tức quan trọng. Vội vàng nói, Tư Thần ca, huynh ngay cả muội còn không tiết lộ, lại nói cho Thái Tử gia, muội xem huynh cùng Thái Tử gia là tương đối thân thiết đấy. Trương Tư Thần nghe vậy thì có chút dở khóc dở cười. Nhìn Thường Hy nói, muội đang nói cái gì vậy? Những chuyện thế này đều là chuyện của nam nhân. Muội một nữ nhân ra biết nhiều làm cái gì? Vốn là chuyện này ta không có ý định nói. Nhưng hôm nay muội đã là người của Đông Cung. Vì bảo hộ muội chu toàn ta cũng không có lựa chọn khác rồi. Tiêu Vân Trác nghe vậy có chút ghen ghét. Vẫn là vì Thường Hy. Vì vậy hắn nên sớm đả thông tư tưởng cho nàng mới được. Tránh cho người khác lại đánh chủ ý lên người nàng. Kia đến tột cùng là có chuyện gì? Thường Hy nghe vậy có chút ngượng ngùng. Trương Tư Thần rốt cục vẫn vì nàng mà nói chuyện. Cho nên giọng điệu nhẹ nhàng lại một chút. Trương Tư Thần chậm rãi nói. Thời điểm ta ở phương Nam nghe nói có người muốn mua số lượng lớn dầu hỏa. Thuốc nổ, trong lòng có chút sinh nghi. Cần biết rằng những thứ này đối với dân chúng bình thường là vô dụng. Chỉ có thể dùng để khai mỏ. Nhưng là vùng phụ cận đều không có mỏ. Số lượng thu mua vẫn không giảm. Trong lòng ta sinh nghi sợ có người muốn gây bất lợi. Năm nay kho lúa vụ hè của ta trang bị đầy đủ lương thực.